Vũ thần chúa tể, chương 59, kiếm pháp so đấu. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cùng Triệu Linh San đi tới giữa lôi đài, đứng đối diện nhau. Tần Trần, Lương Vũ sư tôn để cho ta vấn an ngươi. Triệu Linh San thanh âm êm dịu, như không cốc u lan. Nàng xem hướng Tần Trần, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, xem như học viện nhân vật phong vân, Vương đô tứ đại mỹ nữ một trong. Triệu Linh San nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, liền Tần Phấn như vậy học viên cũng sẽ không bị nàng nhìn ở trong mắt. Càng không cần phải nói là Tần Trần, chỉ là Lương Vũ sư tôn đối Tần Trần thái độ lại làm cho nàng vạn phần nghi hoặc. Ban đầu ở khí điện trong, Tần Trần cùng sư tôn giữa cuối cùng phát sinh cái gì? Lại lệnh được sư tôn thái độ về sau phát sinh lớn như vậy biến hóa. Cái này như là một điều bí ẩn, thủy chung tại Triệu Linh San trong lòng quanh quẩn, quấn vòng quanh nàng. Mà lần này học viện kỳ thi cuối năm, luôn luôn dung mạo không sâu sắc, được người gọi là phế vật Tần Trần, dĩ nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh người. Thậm chí ngay cả lớp cao cấp Tần Phấn đều rơi thua vào tay hắn. Càng làm cho Triệu Linh San trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tần Trần trên thân, phảng phất có nhất tầng sương mù, hấp dẫn Triệu Linh San, khiến cho nàng không còn cách nào tự kềm chế. Đa tạ Linh San quận chúa tiện thể nhắn. Tần Trần cười nhạt nói. Bất quá ngươi cẩn thận. Tuy là Lương Vũ đại sư là ta sư tôn, thế nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Triệu Linh San cắn cắn môi nói. Ánh mắt kiên định. Kỳ thi cuối năm đệ nhất danh A. Nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào. Tần Trần cười nói. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ nghiêm túc. Nghe nói Linh San quận chúa là kiếm đạo cao thủ, thành tỏ vẻ tôn kính. Ta cũng sử dụng kiếm đi. Dưới đài, lập tức có người đưa ra một thanh thanh cương kiếm. Đoàn người đều kinh ngạc. Tần Trần không sẽ là nhìn thấy mỹ nữ, cũng không biết Nam Bắc chứ. Lúc trước thi đấu hướng mọi người chiêu kỳ, Tần Trần rõ ràng là một gã quyền pháp cao thủ. Hiện tại hắn vứt bỏ chính mình sở trường, đổi dùng trường kiếm, đây cơ hồ là tự tìm cái chết hành vi. Toàn bộ học viện tất cả mọi người biết, Triệu Linh San là cao thủ dùng kiếm. Triệu Linh San lúc này nghĩ cũng giống như người khác. Nếu như dụng quyền, Tần Trần nói không định còn có thể kiên trì mấy chiêu. Sử dụng kiếm, ở trên tay nàng căn bản kiên trì không được chốc lát. Trong lòng nàng không khỏi hơi thất vọng. Nguyên lai Tần Trần cũng là một cái tầm thường người. Tiếp chiêu đi, không muốn nói thêm cái gì. Triệu Linh San thôi động chân khí trong cơ thể. Hồng sắc võ phục không gió mà bay. Một kiếm chiều Tần Trần đã đâm đi. Quảng cáo, bạch, ánh kiếm màu trắng trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Như nhìn thoáng qua, đình, Tần Trần trong tay thanh cương kiếm chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đón đỡ ở trước người. Hai kiếm va chạm, phát ra tiếng vang giòn giã. Ồ, trên đài truyền đến một chàng thốt lên. Cái gọi là hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không? Tần Trần một kiếm này, nhìn như phổ thông, nhưng ra vừa đúng. Khó khăn lắm ngăn trở Triệu Linh San một kiếm này, điều này làm cho không ít trong lòng cao thủ kinh nghi. Chẳng lẽ Tần Trần thật đúng là một cao thủ dùng kiếm? Triệu Linh San trong lòng cũng là hơi sừng sờ, nhưng vẫn chưa xuất hiện chút nào gợn sóng. Thành không cho sư tôn tức giận, để Tần Trần thua xác đáng mặt một điểm. Triệu Linh San trước đó một kiếm này, chỉ dùng nàng ba thành công lực. Đón thêm chiêu, một kiếm chưa từng có hiệu quả. Triệu Linh San vũ động trường kiếm, chi chít kiếm khí như đào sóng một dạng chiều Tần Trần cuồn cuộn cuốn tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm khí như quang, bao phủ tất cả, lạnh lẽo hàn khí xử được phương viên mấy trượng nhiệt độ chợt giảm xuống. Có loại sắc bén lâm thể cảm giác, đây chính là ngươi nói không lưu tình, quá nhược điểm. Tần Trần nhẹ nhàng mở miệng, tay phải nắm chặt trường kiếm, dùng sức vung lên, phốc suy, khắp bầu trời kiếm quang trong nháy mắt nổ tung. Phảng phất bị một thanh trọng đao từ đó hung hăng chặt đứt một dạng. Như trong gió loạn lá tứ tán phiêu linh. Tiếp ta một chiêu, chạm, Tần Trần hai tay cầm kiếm. Dùng sức xuống phía dưới vung lên. Phảng phất lão nông quốc. Không có nửa điểm ý cảnh cùng kiếm chiêu. Ha ha, cái này cũng kêu kiếm chiêu. Thẳng thắn thoải mái. Tiểu tử này lại đem kiếm xem như đao sử. Không đành lòng nhìn thẳng. Trên đài mọi người hét lên kinh ngạc. Từng cái khóc cười không được. Tần Trần động tác thật sự là quá xấu. Căn bản không giống như sử dụng kiếm phiêu giật. Thế nhưng, ở vào kiếm phong bao phủ xuống Triệu Linh San làm thế nào cũng cười không nổi. Tần Trần một kiếm này hạ xuống. Trên trận nhất thời kình phong phát tác. Trong thiên địa không khí phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng dẫn. Nhanh chóng áp bách ở trên người nàng. Khiến cho nàng hô hấp cứng lại. Kiếm thế. Đây là kiếm thế. Triệu Linh San con ngươi chợt lui. Trong lòng kinh hãi. Thân là kiếm đạo cao thủ nàng một cái tự phân biệt ra được. Đây là kiếm chiêu trong rất cường đại kiếm thế. Kiếm thế. Đây chính là liền nàng chưa từng hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Tần Trần làm sao sẽ thi triển. Tràn đầy thiên tinh huy. Dưới sự kinh hãi. Triệu Linh San không dám khinh thường. Chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Tinh huy bảo kiếm bữa trước lúc hào quang hàng vạn hàng nghìn. Bộc phát ra tràn đầy thiên tinh thần chi quang. Cùng Tần Trần chạm xuống thanh cương kiếm phút chốc chặt chém cùng một chỗ. Ầm, trong nháy mắt, không khí bạo liệt tiếng liên tục. Chi chít kiếm khí nổ bắn ra đi. Như mưa rơi một dạng. Rơi vào cứng rắn trên lôi đài nhất thời xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Gió thổi qua, bụi mù bao phủ, thật mạnh, Triệu Linh San hít vào một hơi lãnh khí. Nàng một chiêu này, tuy là vội vàng xuất kích, thế nhưng dĩ nhiên dùng tới địa cấp chân khí cùng tu vi. Dĩ nhiên không còn cách nào đánh lui Tần Trần. Nàng làm sao biết, Tần Trần tu vi mặc dù không như nàng. Nhưng Tần Trần tu luyện cũng là nghịch thiên cửu tinh thần đế quyết. Đồng thời đả thông toàn thân 12 cái kinh mạch. Thuần túy luận cường độ chân khí cùng độ tinh khiết. Thật cũng không so đột phá địa cấp nàng kém. Dù cho nàng tu luyện là đại tề quốc cực kỳ cao nhất công pháp. Quảng cáo, tiên nhân chỉ lộ. Biết Tần Trần đáng sợ. Triệu Linh San không dám tiếp tục lưu thủ. Kiếm thế biến sắc. Nàng võ phục bay lượn, theo so đấu kiếm khí trở thành so đấu kiếm kỹ. Thân hình biến được rất mờ ảo. Bạch, kiếm quang tại cứng rắn nham thạch trên lôi đài bổ ra một con đường. Thẳng tắp lan ra hướng Tần Trần. Dọc đường kình khí bay cuộn, hơi khói bao phủ. Đến được, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Thân hình không lùi mà tiến tới. Tại kiếm khí ngăn cản trước đó chém ở kiếm khí trung ương. Chặt đứt kiếm khí lực lượng khởi nguồn. Ầm, kinh khủng kiếm khí chưa hoàn toàn tạo thành. Liền bị Tần Trần bóp chết tại tã lót. Hắn làm sao biết ta tiên nhân chỉ lộ chỗ sơ hở. Triệu Linh San trong lòng kinh hãi như phong ba sóng quyển một vậy. Tiên nhân chỉ lộ cần thật dài xúc tinh thần thời gian. Chỉ cần tại kiếm khí triệt để tạo thành trước đó đem chặt đứt. Lại làm một mẻ, khỏe suốt đời, mà người thường không biết điểm này. Nếu như chỉ biết là né tránh, một khi cùng kiếm khí triệt để tạo thành, uy lực bạo tăng, cùng cấp bậc lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể ôm nỗi hận dưới kiếm. Bộ kiếm pháp này là Khang Vương phủ bí kỹ. Chẳng bao giờ bên ngoài truyền lưu qua. Tần Trần làm sao biết? Triệu Linh San không biết. Tần Trần ánh mắt bực nào sắc bén. Triệu Linh San kiếm pháp tại Đại Tề Quốc có thể nói tinh diệu. Nhưng ở vũ vực, chỉ có thể coi là bất nhập lưu đồ rác rưởi. Bực này kiếm pháp, Tần Trần một cái là có thể nhìn ra chỗ sơ hở. Trong khiếp sợ, Triệu Linh San còn không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm, là Tần Trần mũi kiếm. sắc bén mạnh mẽ kiếm quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Triệu Linh San trước mắt. Mi tâm trên, thậm chí có thể cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo. Muốn xuyên thấu đầu nàng lâu. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.